Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Dương Chân, tiểu tử này thiên phú cực mạnh, là ta gặp qua cái này cỡ nào thiên tài bên trong mạnh nhất mấy người một trong, chỉ sợ chỉ có Trường Nguyệt Lâu Hoa Lâu chủ có thể cùng hắn đánh đồng. Trường Dương công chúa đám người đi tới đỉnh núi thời điểm, trước tiên liền nghe được La Viêm lời này, lập tức toàn thân chấn động, sắc mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tô Khinh Ngữ càng là như có điều suy nghĩ, hướng về Dương Chân rời đi phương hướng nhìn lại. Cái này La trưởng lão đối Dương Chân đánh giá cũng quá cao a. Phương Thân Hà nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt không còn có trong ngày thường cao ngạo cùng tự phụ, chỉ còn lại có hãi nhiên cùng không dám tin. Bọn hắn những này đại tông môn đệ tử thiên tài, ở trước mặt người ngoài luôn luôn mắt cao hơn đầu, mặc dù không đến mức coi thường người trong thiên hạ, lại có rất ít người có thể vào ánh mắt của bọn hắn. Cho dù là Dương Chân, một lúc bắt đầu trong mắt mọi người cũng bất quá là một cái có chút vận khí tiểu môn phái đệ tử thôi. Hơn nữa còn là một cái tính cách quái đản, làm theo ý mình hỗn đản. Sự thật chứng minh, Dương Chân chẳng những giống như bọn họ, đồng dạng là hiếm có thiên tài, mà lại cũng có phách lối vốn liếng. Đến đồng dạng là đệ tử thiên tài Trương Tông Cẩm đều cho giận điên lên, đến bây giờ cũng không biết chạy đi đâu. Thế nhưng là Dương Chân thiên phú lại cao hơn, cũng không trở thành giống Trường Nguyệt Lâu Hoa Lâu chủ một dạng a. Trường Nguyệt Lâu Lâu chủ chỉ dựa vào một cái lâu, liền có thể cùng U Dương Quốc ngũ đại tông môn sóng vai. Có thể thấy được hắn tại U Dương Quốc lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu. Mà nhắc lên Trường Nguyệt Lâu Hoa Lâu chủ, còn muốn từ 5 năm trước nói lên. 5 năm trước, Trường Nguyệt Lâu bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, ngay lúc đó thực lực cũng bất quá là trúc cơ kỳ nhất trọng tu vi. Nếu như không phải tiểu cô nương này dáng dấp thật sự là quá đẹp, đưa tới toàn bộ Liệt Hỏa thành chấn kinh, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không bị mọi người biết rõ. Nhưng mà chuyện khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Đời trước Trường Nguyệt Lâu Lâu chủ bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố, hắn đem từ miễn Trường Nguyệt Lâu Lâu chủ chức, lui khỏi vị trí đến phía sau màn, trợ giúp Trường Nguyệt Lâu mới lâu chủ quản lý Trường Nguyệt Lâu. Mà cái này mới lâu chủ chính là cái này tên là Hoa U Nguyệt tiểu cô nương. Tin tức này tại ngay lúc đó Liệt Hỏa thành thậm chí toàn bộ U Dương Quốc đều đưa tới oanh động cực lớn. Trường Nguyệt Lâu là một cái tự do tổ chức, không giống những tông môn khác một dạng chiêu thu đệ tử, chỉ là lấy khách khanh thân phận gia nhập Trường Nguyệt Lâu. Cho nên U Dương Quốc rất nhiều không nguyện ý gia nhập tông môn cường đại tu sĩ, phần lớn đều nguyện ý tại Trường Nguyệt Lâu tạm giữ trước một cái khả khanh thân phận. Trải qua thời gian dài, Trường Nguyệt Lâu khách khanh thân phận càng ngày càng khó lấy thu hoạch được. Mà Trường Nguyệt Lâu khách khanh thực lực, nghe nói cường đại nhất đều đạt đến Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ còn kém một bước liền muốn tiến vào thiên cảnh cường giả. Thế mà cam tâm tình nguyện tại Trường Nguyệt Lâu treo một khách khanh thân phận. Trường Nguyệt Lâu đến cùng lớn bao nhiêu mị lực, đây là đám người vẫn muốn biết đến sự tình. Mọi người chỉ biết là Trường Nguyệt Lâu khách khanh nghĩa vụ rất ít, mà thu được quyền lợi cùng chỗ tốt lại nhiều không kể xiết. Dạng này một tổ chức khổng lồ, thế mà để một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu làm Trường Nguyệt Lâu lâu chủ. Tại lúc ấy kém chút gây nên Trường Nguyệt Lâu khách khanh bạo động. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt lúc ấy chỉ nói một câu nói, U Dương Quốc tất cả mọi người từ đó về sau liền triệt để nhớ kỹ tên của nàng. Đối mặt lúc ấy rất nhiều người không phục, Hoa U Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì khiếp đảm thần sắc. cười tủm tỉm đối với mọi người nói, cho ta thời gian nửa năm sau, ai nếu là còn không phục để ta làm cái này lâu chủ, ta liền đem lâu chủ vị trí tặng cho hắn. Câu nói này tại lúc ấy bị Liệt Hỏa Thành người xem như là một câu trò cười lan truyền thật lâu. Nhưng kế tiếp thời gian nửa năm, lại làm cho rất nhiều tự cho là đúng thiên tài như là tiến vào ác mộng một dạng. Hỏa U Nguyệt trở thành Trường Nguyệt Lâu lâu chủ trong một tháng. Quét sạch Trường Nguyệt Lâu tất cả tổ chức kết cấu, bao quát Liệt Hỏa Thành, thậm chí toàn bộ U Dương Quốc tất cả phân lâu. Không rõ chi tiết, Trường Nguyệt Lâu tất cả công việc tại Hoa U Nguyệt quản lý dưới. Phát sinh biến hóa long trời lở đất, toàn bộ Trường Nguyệt Lâu, giống như là một cái to lớn cơ cấu một dạng xoay chậm chậm bắt đầu. Mà lại mọi chuyện nước chảy thành sông. Sau đó một tháng, Hoa U Nguyệt thành công đột phá trúc cơ kỳ, tiến nhập đại thừa kỳ, Liệt Hỏa Thành một mảnh xôn xao. Khủng bố như thế, tốc độ tu luyện đơn giản chưa từng nghe thấy. Một cái nữa tháng, làm Hoa U Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, nàng đã là một cái tiểu thừa kỳ cửu trọng cường giả, mà lại một kiếm chém giết một cái kim đan kỳ cường giả. Một cái nữa tháng, Hoa U Nguyệt lấy lực lượng một người xâm nhập u quang rừng rậm, đem kim đan kỳ cửu trọng thông thiên mãng bắt được Trường Nguyệt Lâu, gây nên oanh động cực lớn. Bây giờ Hỏa U Nguyệt đã là nguyên anh kỳ cường giả, chấn nhiếp một phương. Có người đã từng cầm Hỏa U Nguyệt cùng Thủy Linh Quốc nữ hoàng so sánh, hắn thiên phú cũng chỉ là hơi kém một chút. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện, đã phá vỡ không biết bao nhiêu ngày chi kiêu tử cùng thiên chi kiều nữ thiên tài mộng, để bọn hắn ý thức được người tài có người đạo lý. Trường Nguyệt Lâu thanh thế cũng đã ẩn ẩn có vượt qua U Dương Quốc ngũ đại tông môn dấu hiệu. Liền liền U Châu Đại Lục còn lại bốn cái tu chân đại quốc đều lưu truyền Hoa U Nguyệt truyền thuyết. Dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, mọi người đàm luận lúc thức dậy, không khỏi là bùi ngùi mãi thôi. Thế nhưng là bây giờ La Viêm thế mà đem Dương Chân Thiên Phú và Hoa U Nguyệt so sánh. Nói Dương Chân Thiên Phú chỉ sợ chỉ có Hoa U Nguyệt có thể so sánh. Mọi người tại chấn kinh sau khi, cũng ẩn ẩn có chút không quá dễ chịu. Dương Chân đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thế mà để La trưởng lão đối với hắn làm ra đánh giá cao như vậy. Nhất là Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ hai cái thiên chi kiều nữ. Nghe vậy liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cực kỳ nồng đậm chiến ý cùng đấu trí. Đám người chấn kinh sau khi, một tiếng cười ha ha truyền đến. Động Lâm phái trưởng lão Mã Đức Hưng hừ lạnh một tiếng, liếc qua La Viêm nói ra, Dương Chân có tài đức gì, có thể nhận ngươi La lão đầu cao như thế nhìn. Nếu như Dương Chân biết, chỉ sợ tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt quỳ rạp xuống trước mặt. Phụng ngươi là chi âm bá nhạc, đến lúc đó gia nhập đan cốc hồ còn không phải nước chảy thành sông sự tình. Tốt, La lão đầu, ta nói ngươi hôm nay làm sao không biết xấu hổ như vậy, thế mà cầm một cái tiểu tử cùng Hoa lâu chủ so sánh. Ngươi cũng không sợ Hoa lâu chủ nghe nói như thế sẽ không cao hứng. Nguyên lai ngươi lão gia hỏa này vì thu Dương Chân làm đệ tử, liền mặt mo cũng không cần. Đoàn lão quỷ, ngươi có chủ tâm gây chuyện đúng không? Sợ ngươi cái La lão quỷ hay sao? Đám người ngoặc kép, mặc dù hai cái quyền cao chức trọng trưởng lão đều nhanh đánh nhau, bất quá đám người cũng thở dài một hơi. Nguyên lai Dương Chân Thiên Phú cũng không phải là thật có thể cùng Hoa lâu chủ đánh đồng. Chỉ là La trưởng lão vì đem Dương Chân thu làm môn hạ thật đúng là quá không biết xấu hổ. Dương Chân không biết hắn hiện tại đã thành bánh trái thơm ngon, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào làm đến một cái tam quốc thí luyện danh ngạch mà vất vả thu thập vật liệu. Từ Ngộ Đạo Bi sau khi rời khỏi, Dương Chân cũng không có đi tìm kiếm Liễu Nhược Ngưng bọn người, mà là tại trong núi lớn tìm một chút vật liệu. Tài liệu khác đã thu thập đủ, còn kém một vị thuộc tính âm hàn máu dẫn. Tốt nhất là kỳ trùng dị thú. Trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm đâu? Dương Trần hơi lúng túng một chút. Trang cái bước không dễ dàng a. Cùng lúc đó, nơi núi rừng sâu xa, hai cái lén lén lút lút thân ảnh đang tìm Dương Trần bóng dáng. Ta nghe nói, Dương Trần tên hỗn đản này thế mà không có trực tiếp lên đỉnh núi, mà là một thân một mình tiến vào sơn lâm. Ngươi xác định trong tay ngươi cái này côn trùng có thể hữu dụng? Yên tâm đi, đây là bản môn chân quý nhất máu tầm. Chỉ cần bị nó cắn bị thương, kim đan kỳ trở xuống tu sĩ đều sẽ hóa thành máu đặc toàn thân hư thối mà chết. Trương công tử, cái khác ta đồng thời không sở cầu. Chỉ cầu Trương công tử có thể làm cho ta tại Dương Trần trước khi chết nhiều chém hắn vài kiếm. Đây là tự nhiên. Convert by Lucario. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.